chỉ có thể đánh lén trong phòng. Sau một khoảng lặng ngắn, Văn Lang, gã là tình nhân của ngươi. Ngươi xuống tay được sao? Tác giả, Văn Lang, không thích hợp, có cạm bẫy. Giang Sở Dung, ta không có, ta rất chân thành. Cách chương.